Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, ta nguyện ý một sinh đi theo đại vương. Gai nhọn là Diệp Linh đi đến thế giới này đạt được cái thứ nhất, ẩn tàng thiên phú. Tuy cái thiên phú này cũng không tính rất đặc thù, thế nhưng lại là có cảm tình. Diệp Linh rất thương tâm, hắn chân chính ý thức được hợp thành có nguy hiểm, ý tứ của những lời này. Cái thiên phú này tiêu thất là tùy cơ đấy, không được, ta phải đi cầm châm của ta tìm trở về. Diệp Linh ánh mắt không tự chủ nhìn về phía trước mặt thứ phong thủ, bởi vì châm ở trong thủ. Ô, cái nhìn này, hắn phát hiện thứ phong thủ có biến hóa, thăng cấp, danh xưng. Một gốc cây đã từng thủ hộ U Sơn Cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Chủng tộc: Yêu. Tu vi: Nguyệt Hoa cảnh nhất trọng, Diệt Tịch cảnh cửu trọng. Khí huyết: 180-1800 điểm. Bổn mạng thiên phú: Gai nhọn, trung cấp. Công pháp: Cơ sở tiên pháp, trung cấp. Độ trung thành: 83%. Trạng thái: Đốn ngộ bên trong. Nhược điểm: Cấp bậc thấp thời kỳ, bản thể vô pháp tiến hành di động, phân thân tối đa không thể rời đi bản thể bao trùm phạm vi 800 mét, mà lại cự ly càng xa, thực lực càng yếu. Tuy danh tự giống như trước kia còn là, nhưng tu vi lại một lần tăng vọt đến Nguyệt Hoa cảnh nhất trọng. Bổn mạng thiên phú gai nhọn cũng tăng lên đến trung cấp. Chủ yếu nhất là trạng thái, đốn ngộ. Diệp Phiêu Phiêu một mực ở đốn ngộ sao? Trách không được, đoạn này thời gian không có chạy đến chơi. Diệp Linh vốn muốn đem Diệp Phiêu Phiêu kêu đi ra chơi một chút, nhìn xem không thể cầm độ trung thành soát đến 100%. Lấy thêm hồi gai nhọn thiên phú, nhưng nếu như tải đốn ngộ, vậy còn là đều đốn ngộ đã xong chơi nữa à? Gai nhọn cái thiên phú này, hẳn là không chỉ Diệp Phiêu Phiêu có a. Một ít Estithon thuộc thực vật, khẳng định cũng có. Diệp Linh tâm niệm vừa động, quyết định tái nhìn một chút. Rất nhanh, hắn liền thấy được hoa yêu bên trong một đóa hoa hồng. Nếu như hắn nhớ rõ không sai, hoa hồng này dường như cũng ở truyền bá lời đồn. Hiện tại xem ra, độ trung thành cũng không cao, chỉ có 20% độ trung thành. Bách Thảo Chi Vương cái thiên phú này hẳn là cần nhờ tới gần mới có thể sản sinh hiệu quả. Diệp Linh lòng có sở ngộ, hắn lúc trước thu phục thứ phong thủ cùng Thái Dương Hoa, liền có loại cảm giác này, quá xa, không nổi hiệu quả, cận thân mới được. Ví dụ như đang tại dạp trong dạp chủ trì viết sách Tiểu Phượng Tiên, độ trung thành liền vô cùng cao. Tiểu Phượng Tiên, đại vương có cái gì phân phó, đi cầm hoa hồng mang tới. Diệp Linh chỉ cách đó không xa ăn mặc quần đỏ hoa hồng. Hảo, đại vương. Tiểu Phượng Tiên lập tức lĩnh mệnh. Rất nhanh, hoa hồng bị dẫn theo qua, vẻ mặt khẩn trương cùng hoảng hốt. Hơn nữa, tại phía sau của nàng, còn có vô số hai mắt quang đang tại nhìn chăm chú vào. Không biết đại vương kêu hoa hồng là vì chuyện gì? Cùng ta rời đi. Diệp Linh quyết định đơn độc triệu kiến. Đi, đi nơi nào? Đại vương. Hoa hồng cách khá xa xa, không dám tới gần. Ngươi tới gần một chút. Diệp Linh huy động rễ cây. Hảo, lại gần một chút. Ừ, đã vô cùng. Ồ, đại vương, người thật là uy vũ a. Hoa hồng tâm bất cam tình bất nguyện đến gần đến trước mặt Diệp Linh. Lại vừa nhìn, trong nội tâm thái độ liền thay đổi hoàn toàn. Người trước mắt nhân sâm, vàng óng ánh sáng lạn, phảng phất có được nhất đạo chỉ từ đỉnh đầu phun ra. Cái này chính là đại vương sao? Thật sự là bá khí vô song, uy vũ bất phàm a. Hoa hồng tâm cảnh một lần liền thay đổi, như thế khí phách đại vương, lại làm sao có thể hội thương tổn tiên nhi đâu này? Không, cho dù thương thế của hắn hại Tiên Nhi, vậy thì như thế nào? Ta nguyện ý vì hắn sinh, ta nguyện ý vì hắn chết. Đại vương chính là hết thảy của ta. Hết thảy của ta đều là đại vương. Hiện tại nguyện ý đi theo ta sao? Diệp Linh khóe miệng cười cười. Nhìn xem hoa hồng một chút tăng vọt đến 80% độ trung thành. Biểu thị Bách Thảo Chi Vương Thiên Phú. Thật sự là dùng quá tốt. Nếu như lại đem Bách Thảo Chi Vương Thiên Phú thăng một cấp. Chính là sử thi a. Một khi Bách Thảo Chi Vương Thiên Phú đạt tới sử thi. Trước mắt này hơn 300 hoa yêu. Ai có thể kháng cự được hắn khí vương giả. Đến lúc đó. Hơn 300 hoa yêu là được hắn hợp thành thiên phú trì. Lấy không hết, dùng không hết, ta nguyện ý. Hoa hồng lớn tiếng trả lời. Ừ, đi thôi. Diệp Linh rất hài lòng, mang theo hoa hồng hướng về nơi xa trong bụi cỏ đi đến. Mà ở xa xa, Thái Dương Hoa cùng cây hoa hồng hoa đều hoa yêu thì là vẻ mặt kinh khủng. Bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được hoa hồng quá khứ thời điểm vô cùng sợ hãi. Thế nhưng là, vẻn vẹn nói với Diệp Linh hai câu nói, thái độ liền đại biến. Yêu pháp, đại vương khẳng định đối với hoa hồng sử dụng yêu pháp. Hoa yêu nhóm chấn động, lại liên tưởng đến Lan Tiên Nhi mất tích. Trong lòng của các nàng, bắt đầu trở nên không được bình tĩnh. Tuy, đại vương rất cường đại. Thế nhưng là, nếu là bị ăn hết, vậy không còn có cái gì nữa. Bá, lả tả, hoa yêu đám người độ trung thành không ngừng hạ thấp, mới tới hơn 200 hoa yêu độ trung thành trực tiếp hạ xuống 10% phía dưới. Mà cho dù là nguyên lai lão hoa yêu nhóm, lúc này cũng đều hạ xuống 30% trở xuống. Quá đáng sợ, nhịn không được, có muốn hay không? Còn là hồi bách hoa câu a, có hoa yêu nhóm bắt đầu thương lượng, thế nhưng là, các nàng đã đem bách hoa câu nữ hoàng phong đắc tội đến xít sao rồi. Hiện tại trở về nữa, ông mật nhóm còn có thể muốn các nàng sao? Chủ yếu nhất là, còn có 2 ngày, đại vương sẽ xuất quân đánh bách hoa câu. Bách hoa câu còn có thể tồn tại sao? Hoa yêu nhóm lo nghĩ. Thấp thỏm lo âu, mà đúng lúc này, cách đó không xa trên đường chân trời xuất hiện một thân ảnh. Một bộ cánh hoa váy lam, đầu đầy tóc dài đen nhánh, đại lỗi trong ánh mắt tràn ngập linh động cùng hào quang. Nàng nhẹ nhõm vui sướng nện bước 2 chân thon dài đi trên mặt đất. Như một cái hành tàu tại trong rừng rậm tinh linh, Tiên Nhi, có mắt tiêm hoa yêu. Nhất nhãn liền thấy được thân ảnh, thật sự là Tiên Nhi, nàng trở về sao? Tiên Nhi trở về, nàng không có bị đại vương ăn tươi. Hoa yêu nhóm đều nghị luận, Thái Dương Hoa đồng dạng đứng lên, trong mắt của hắn có kinh hỉ, có nghi hoặc, không hề rõ ràng, lại có tự trách. Ồ, các ngươi đều tới a. Lan Tiên Nhi nhảy nhảy khiêu khiêu từ đằng xa đi tới. Thấy được mới tới hoa yêu bọn tỉ muội, nhiệt tình đã ra động tác gọi, Tiên Nhi tỉ tỉ đi nơi nào? Chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tiểu cây thược dược té nhào vào trong lồng ngực của Tiên Nhi. Ta đi bách hoa câu a. Lan Tiên Nhi cười vỗ vỗ tiểu cây thược dược bờ vai. Đi bách hoa câu, vì cái gì muốn đi bách hoa câu a? Bởi vì đại vương biết chúng ta hoa yêu cùng ông mật có nhiều năm hợp tác. Cho nên, nghĩ lại cho ông mật tộc một cái cơ hội. Chờ đợi có thể có một lần hiệp nói. Hiệp nói, đúng, ta đã đem đại vương ý tứ truyền đạt cho nữ hoàng phong. Đồng thời, nói cho nàng biết đại vương là một cái lòng dạ rộng lớn nhân sâm. Ta nghĩ nàng sẽ rõ. Lan Tiên Nhi khẽ cười nói. Nguyên lai. Tiên Nhi đi bách hoa câu là đi đương sứ giả đó à? Chúng hoa yêu nghe đến đó, rốt cục tới bừng tỉnh đại ngộ. Vậy đêm qua, Tiên Nhi ngươi cùng đại vương đi đâu nhi? Thái Dương Hoa vẫn còn có chút không cam lòng. Cướp hỏi, đêm qua, úp, Đại vương dẫn ta nhìn hoàn cảnh chung quanh, đồng thời để ta đem ý nghĩ của hắn làm ghi chép cùng quy hoạch. Hắn thật sự là một cái có vĩ đại trí tuệ đại vương. Hắn muốn đem nơi này xây dựng thành công một cái thành thị. Hắn muốn cho yêu quái bên trong cũng có được văn minh. Hắn có được lấy so với thiên không rộng lớn hơn lý tưởng. Ta nguyện ý cả đời đi theo hắn. Lan Tiên Nhi nghĩ đến đêm qua Diệp Linh đàm luận hết thảy, trong nội tâm nhất thời có lửa nóng, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Cảm tạ, chiên dầu tinh bột mì 233 tệ khen thưởng. Cùng với ta sống lâu điểm cho nên ta là ở đỡ. Một nửa tiếu cái, thư hữu 201-71026. Thương Vũ Lăng Phong, mà tước ghét thắng 100 tệ khen thưởng. Còn có cầu tác giả nhanh đổi mới nha 122 tệ khen thưởng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.